Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 622, Bất Hủ Chi Linh. Tinh Linh Chi Môn, Nguyên Thần Phi mặt xám như cho nhìn xem bé heo. Ngay tại vừa rồi hắn dọn dẹp một đầu lang bầy, tổng cộng 67 chỉ. Hiện tại toàn tiến vào này bé heo trong bụng, cũng chính là sau khi ăn xong nhiều như vậy về sau. Gia hỏa này cuối cùng biểu thị thỏa mãn, mỗi ngày một trâu, ha, là mỗi ngày một tấn a. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ hỏi, trên thực tế, một tấn cũng không chỉ, này chút cũng không phải bình thường sói, mỗi cái đều có ngàn cân tả hữu trọng lượng, hết thảy sói cộng lại, đến có hơn 30 tấn, cứ như vậy bị này chỉ lớn chừng bàn tay bé heo ăn xong. Con hàng này dạ dày nhất định là cái không gian độc lập. Then chốt còn chỉ ăn không kéo. Kỳ lần nữa xông ra, ta liền nói ngươi tìm cho mình phiền phức. Nguyên Thần Phi thở dài, ngươi sớm không nói rõ ràng. Kỳ mắt trợn trắng, ngươi cho ta ngốc a. Ba cái quái đản nhất tộc gia hỏa ở nơi đó, ta nói cho ngươi ngươi có phiền toái đã là hết sức giảng nghĩa khí. Ngoặc kép, được rồi. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ nói, hơn 30 tấn liền hơn 30 tấn đi, cố gắng một chút, dù sao vẫn là có thể tiến đến. Nguyên Thần Phi nói, cứu vớt gần 10 vạn độc nhãn cự nhân, bọn gia hỏa này mỗi ngày luyện cấp sinh ra thịt lượng liền sẽ không thiếu. Nuôi nổi này bé heo, Kỳ cười quái gì, người vẫn là đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Đừng quên ngươi còn muốn mỗi ngày lưu nó 2 giờ. Nguyên Thần Phi chấn động trong lòng. Này lưu heo, sẽ không cũng có vấn đề à? Cũng không có gì, liền là nó hành động thời điểm. Không quá nghe sai sử. Nó đi chỗ nào, ngươi cũng phải đi chỗ nào. Bình thường lưu sủng vật đều là như thế này. Nguyên Thần Phi không, kỳ quái, đột nhiên biến sắc, chờ một chút. Ngươi không phải là đang nói. Nó lại, Kỳ gật đầu, ta chính là đang nói cái này. Nó sẽ chạy loạn khắp nơi. Nếu như là tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, vậy ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, bởi vì nó có thể sẽ chạy tới chỗ trong trận doanh đi. Mẹ ngươi quả trứng. Nguyên Thần Phi nuốt ngụm nước bọt. Không thể cản, nếu như ngươi cản được, Kỳ thuận miệng nói. Nguyên Thần Phi không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia cỗ khí thế cường đại. Chính mình giống như nuôi cái đồ vật ghê gớm. Hắn hỏi, nó đến cùng là cái gì? Kỳ bĩu môi, nó bản danh gọi Thao Thiết. Hiện tại cái này vẫn chỉ là ấu niên thể. Ta thao, Nguyên Thần Phi lớn lên tiếng mắng. Những ngày tiếp theo, Nguyên Thần Phi nhiệm vụ hàng ngày liền là cho ăn Thao Thiết. Ngồi vương tọa. Bồi dưỡng bất hủ chi linh. Cũng may Thao Thiết con hàng này chỉ cần ăn no liền không nháo sự tình. Trong ngày thường khờ đầu lăng não thoạt nhìn đến cũng có thể yêu. Mỗi ngày 2 giờ dạo phố. Bởi vì là tại chính mình trên mặt duyên cớ. Cũng không cho Nguyên Thần Phi mang đến phiền toái gì ngoại trừ có một lần xông xáo nữ bên ngoài. Phòng 8. Trong khoảng thời gian này Hàn Phi Vũ mấy người cũng không có nhàn rỗi. Một phương diện nỗ lực luyện cấp tấn thăng. Một phương diện cũng thường xuyên xuất nhập tinh la huyễn cảnh cùng Thánh Ngọc Ma Đồng tu hành. Ở trong đó lại dùng Hàn Phi Vũ bận rộn nhất. Hắn hiện tại phải nhanh một chút tăng cấp. Mới có thể chân chính phát huy trong tay mình những cái kia bảo vật tác dụng. Vì bang Hàn Phi Vũ tiết kiệm thời gian. Phía trên càng là chuyên môn phái một chi bộ đội đến giúp Hàn Phi Vũ tăng cấp. Đãi ngộ có thể nói cực cao, cho nên mặc dù không dài, hiệu suất lại cực cao. Đồng thời bộ tham mưu cũng tại vì Nguyên Thần Phi chỉnh lý chỗ có quan hệ với Thanh Không tộc tư. Liệu, không ngay ngắn không biết, Nguyên Một thật đúng là giật mình. Đừng nhìn cái này dị tộc tự nhiên đẳng cấp chỉ có 20 cấp. Nhưng bởi vì bọn hắn ủng có không gian thiên phú nguyên nhân, thường xuyên có thể phát triển ra một chút giống không gian cắt chém năng lực. Loại năng lực này có thể bỏ qua không gian, đem bất luận cái gì mục tiêu cắt thành hai nửa. Nói một cách khác là vượt cấp đánh chết tất sát kỹ. Nguyên thần phi hiện tại nếu là bên trong một cái không gian cắt chém, đừng cắt thành hai nửa dĩ nhiên sẽ không chết. Nhưng nếu như đồng thời có 17-18 cái sẽ không gian cắt chém ra tay, đem hắn cắt thành khối thịt, hắn thứ 5 nguyên tố còn chưa tới một tế bào liền có thể tái sinh mức độ, cho nên vẫn là sẽ chết. Nói ngắn gọn, cái chủng tộc này thực lực, nhưng lại có một loại có khả năng phá vỡ cường giả năng lực đặc thù. Là điển hình gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh chủng tộc, cũng là rất nhiều cường giả chán ghét đối mặt chủng tộc. Bởi vậy đối mặt cái chủng tộc này, Nguyên Thần Phi cũng không thể tượng trước đó như vậy mãng. Vì thế bộ tham mưu cũng là vì hắn chế định một loạt kế hoạch chiến đấu cùng chiến thuật phương án. Bất quá cụ thể còn phải xem nhiệm vụ. Ngay tại hôm qua, Hàn Phi Vũ chính thức tấn thăng cấp 80, chân chính nắm giữ luyện kim chân lý hòa luyện kim bách khoa. Cứ như vậy, hắn luyện chế hết thảy luyện kim sản phẩm đều có thể thu được tiến một bước tăng thêm. Không giống trước đó, hoặc là cải tạo thành phẩm, hoặc là liền là thông qua luyện tinh bàn tăng thêm. Tự thân là không được. Xảo chính là cách Thiên Phi Vân chiến hạm cũng kiến tạo hoàn thành. Phi Vân chiến hạm cái tên này là Hàn Phi Vũ lên. Hắn ban đầu muốn gọi Phi Vũ hạm, nhưng ngẫm lại này dù sao cũng là cho Nguyên Thần Phi kiến tạo. Gọi Phi Vũ hạm không phải để cho mình thành Nguyên Thần Phi vật cưỡi sao? Cũng liền từ bỏ. Phi Vân hạm trưởng 52m, rộng 12m, cao 7m2, đại khái là tàu bảo vệ một nửa lớn nhỏ. Bởi vì là độ dài có hạn nguyên nhân, thoạt nhìn càng tượng thành long tại hồng phiên khu bên trong mở cái chủng loại kia cano. Chẳng qua là đệm khí đổi thành phụ trọng vòng. Cho dù là tại đây cái hiệu suất cao thời đại, muốn tại thời gian 10 ngày bên trong hoàn thành dạng này một tàu chiến hạm kiến tạo cũng không phải chuyện dễ dàng. Phía trên vì thế rất là tiến hành một phen động viên. Trong khoảng thời gian ngắn động viên 500 tên chức nghiệp giả kiến tạo sư cùng với hàng loạt nhân viên xây cất phối hợp, mới khó khăn lắm đem hắn hoàn thành. Thứ này quá lớn, hỗ trợ hội là không có cách nào thả. Trực tiếp đứng tại Văn An ngoài thành ngoại ô, Hàn Phi Vũ dùng 2 ngày thời gian nắm Phi Vân chiến hạm cuối cùng luyện kim bộ phận bổ sung hoàn tất. Có ra hỏa này, Nguyên Thần Phi xem như có một cái di chuyển hỏa lực bình đài, tạo thành viễn trình chiến hạm. Bên trong trình 6 tay thần thương, cận chiến quái đản chi nhận lập thể công kích cách cục. Bất quá theo không ngừng mạnh mẽ, Nguyên Thần Phi cũng càng ngày càng rõ ràng. Hết thảy này chút mạnh mẽ cũng chỉ là hư ảo. Chỉ có tư xúc mới là căn bản. Cho nên phần lớn thời gian, hắn sẽ ngồi tại vương tọa bên trên cảm ngộ tư xúc, tăng lên bản thân, thuật thôi miên đến bình cảnh. Thế nhưng tư xúc lại vĩnh viễn không bình cảnh. Tư xúc niệm động, tư xúc huyễn cảnh, đều là Nguyên Thần Phi đột phá mới hướng đi. Hôm nay Nguyên Thần Phi còn tại vương tọa bên trên tĩnh tọa lặng yên nghĩ. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn đứng dậy hướng vương tọa nhìn lại, liền thấy vương tọa bên trên phiêu nhiên hiển hiện một cái hư ảnh. Này hư ảnh liền như một đoàn sương mù, ngưng tụ ra hình người, thoạt nhìn lại có mấy phần Nguyên Thần Phi đường nét. Hẳn là hắn bất hủ chi linh. Nguyên Thần Phi bắt hắn lại, hướng chính mình dưới chân ném một cái. Này hư ảnh liền biến thành cái bóng của hắn, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ còn vặn vẹo mấy lần, thoạt nhìn còn giống như có chút ý kiến. Giống như Nguyên Thần Phi thân hình nhất chuyển, cái bóng tiếp xúc đến vương tọa, lại tự động lui về đến vương tọa bên trên. Cứ như vậy cùng Nguyên Thần Phi trừng mắt tương vọng. Thấy hắn như thế, Nguyên Thần Phi mở ra bên cạnh dương, từ bên trong lấy ra một vật, chính là tương vị mẫu trùng. Cái này mẫu trùng bị hắn sau giải phóng, vẫn bị trông giữ tại đây bên trong. Thời khắc này hắn lấy ra tương vị mẫu trùng, trực tiếp giải trừ một đầu bình thường sủng vật khế ước. Bất hủ chi linh liền minh bạch hắn ý tứ, vèo chui vào tương vị mẫu trùng trong cơ thể. Cái kia tương vị mẫu trùng phát ra một tiếng thấp tê. Hình dáng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đoạn trước bắt đầu sinh ra một đôi sắc bén lớn hàm. Phảng phất một đôi cái kéo lớn. Quả nhiên, bị bất hủ chi linh ký sinh về sau, tương vị mẫu trùng cũng bắt đầu có sức chiến đấu. Bất quá có hay không sức chiến đấu kỳ thật đối mẫu trùng mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Trọng yếu là bất hủ chi linh có thể cho nó tiến hóa. Mà lại bởi vì bất hủ chi linh tuân theo nguyên thần phi ý chí, là có thể lựa chọn tiến hóa phương hướng. Chỉ bất quá có thể thành hay không, có thể hay không đột biến những phương hướng khác liền không nói được rồi. Nguyên thần phi đã đánh chết lúc trước giải trừ sủng vật, ném cho mẫu trùng, nói tiến hóa hướng đi làm công kích cường hóa, đệ nhất hướng đi tự bảo độc tố, đệ nhị hướng đi gia tốc sinh sôi, phe thứ ba hướng tăng cường tử trùng sinh mệnh lực cùng tấn giai tốc độ. Tướng vị giáp trùng lớn nhất đặc tính là bay lượn quá trình bỏ qua công kích. Nhược điểm lớn nhất thì là tự thân sinh mệnh yếu, công kích yếu, đối phó tam nhãn tộc loại kia có nhược điểm chí mạng chủng tộc. Công kích yếu không là vấn đề, đối phó dung nham tộc này loại toàn thân hỏa diễm, sinh mệnh lực mạnh mẽ chủng tộc, còn không bằng tầm thường bình thường quái vật. Có bất hủ chi linh mang tới tiến hóa, tướng vị giáp trùng có khả năng đề thăng làm trong tay hắn lại một viên đại sát khí. Nói không chừng liền là mới bạo liệt ong, chẳng qua là số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, trọng yếu nhất không cách nào né tránh. Ngoài ra bất hủ chi linh ký sinh tương vị mẫu trùng còn có một chỗ tốt, liền là không cần thả ra tác chiến, dạng này liền không cần lo lắng bởi vì chiến đấu mà dẫn đến cái chết. Mất đi bất hủ chi linh, nghĩ như vậy, bất hủ chi linh cùng tương vị mẫu trùng thật đúng là tuyệt phối. Thời khắc này tương vị mẫu trùng ăn hết sủng vật thi thể, phát ra thỏa mãn rên rỉ, từ bò lại quyết đấu không gian đi ngủ. Mặc dù chỉ là ăn một đầu quái vật, nguyên thần phi lại phát hiện mình có thể cảm giác được mẫu trùng lực lượng tại tấn thăng. Này đến không phải là bởi vì mẫu trùng lực lượng tấn thăng rõ ràng, mà là nguyên thần phi tư xúc tăng cường về sau, cảm ứng cường độ cũng gia tăng thật lớn, cho nên mặc dù biến hóa này chẳng qua là một chút, nguyên thần phi nhưng vẫn là cảm nhận được, phảng phất giờ khắc này hắn có thể thấy mẫu trùng thăng cấp đầu, thậm chí có thể bởi vậy đánh giá ra mẫu trùng đại khái đột phá thời cơ. Sau 15 ngày liền có thể nghênh đón lần thứ nhất đột phá cơ hội sao? Không sai, nguyên thần phi gật gật đầu. Bất quá nếu có thể lại thêm nhanh một thoáng liền tốt. Lúc không ta đợi kỳ nhảy ra, người đem lớn mập trùng lại cầm trở về rồi. Hơn nữa còn cho nó tăng thêm linh tính. Hiện tại nó giống như có khả năng đột phá. Liền ngươi mắt sắc. Nguyên thần phi cười nói, đúng vậy, bất quá còn muốn 5 ngày, chậm một chút, 15 ngày đã rất nhanh, vấn đề là thời gian của chúng ta nhanh đến, hậu thiên liền muốn chấp hành nhiệm vụ. Nguyên thần phi bất đắc dĩ nói, nếu có thể ở tiến hành độc nhãn nhiệm vụ trước đó xác định tướng vị giáp trùng đột phá thuộc tính, không thể nghi ngờ là cực tốt. Làm như vậy đến tiếp sau chuẩn bị cũng càng có tính nhắm vào. Ngô, dạng này sao? Kỳ suy nghĩ một chút. Có lẽ ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp? Kỳ trả lời. Thời gian gia tốc là có thể. Nguyên thần phi cười khổ không thể. Thời gian gia tốc nào có dễ dàng như vậy? Thần chi cấm khu mặc dù có đầy đủ thời gian, vấn đề là nơi đó giam cầm tư duy, cấm chỉ hết thảy đột phá. Ta cũng không nói là thần chi cấm khu a. Kỳ mở ra móng vuốt nhỏ. Có một loại thủ đoạn là có thể đối cá thể sinh mệnh tiến hành thời gian gia tốc. Nháy mắt ngàn năm, nguyên thần phi ngạc nhiên. Toàn chi chi thư bên trong có một loại vòng 10 pháp thuật, gọi nháy mắt ngàn năm, liền là thời gian gia tốc loại kỹ năng, có thể làm mục tiêu cấp tốc giả yếu. Mặc dù nói không ngồi tới chân chính trong tích tắc liền là 1000 năm. Thế nhưng trong nháy mắt đi qua rất nhiều ngày đến là không có vấn đề. Đây là cái siêu cấp phép thuật phụ trợ. Chủ yếu là dùng tới phối hợp một chút, cần thời gian hơi dài mới có thể phát huy tác dụng thủ đoạn. Công kích, tỉ như có khả năng duy trì mấy ngày siêu cấp độc dược. Nháy mắt ngàn năm tương đương với kịch độc dao găm ẩn độc bùng nổ. Một thoáng hàng chỗ có độc tố hiệu quả đều dẫn nổ ra tới. Đương nhiên nó cũng có thể dùng cho thủ đoạn khác. Phàm là cần thời gian năng lực, đều có thể. Nguyên thần phi không nghĩ tới kỳ sẽ nâng lên cái này. Suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tiến hóa là cần cảm ngộ. Nháy mắt ngàn năm mặc dù có thể cho sinh mệnh mục tiêu thời gian gia tốc, lại là cố định trạng thái dưới tiến hành, tương vị mẫu trùng coi như lại như thế nào gia tốc, cũng không thể nào dưới loại tình huống này đột phá, tiên tiến vào tinh la huyễn cảnh bên trong, sau đó phối hợp hàn phi vũ luyện kim trận cùng ngươi tư xúc chỉ dẫn là có thể. Kỳ trả lời, a, nguyên thần phi kinh ngạc. Ý tưởng này có ý tứ a, nhường tướng vị giáp trùng tại huyễn cảnh bên trong đi lĩnh ngộ cùng đột phá. Nhưng người có khả năng, thú lại như thế nào không thể? Nhất là còn có chính mình cái này tuần thú sư, thôi miên đại sư theo bên cạnh phụ trợ. Đột nhiên, nguyên thần phi vì mình thuật thôi miên cùng thuần thú kết hợp vừa tìm được phương hướng mới. Thuần thú thời cơ đột phá. Cũng cuối cùng xuất hiện thự quang. Hắn mỉm cười, vậy liền thử một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.